Song thành hội cố kỷ, chương 30, làm thiếu gia thì phải ra dáng thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra anh tên là Eden, nghĩa là vườn địa đàng trong bóng tối. Triệu Từ Hành thì thầm thật khẽ. Cô nhớ ngài đang từng nói anh lớn lên ở một nhà thờ Thiên Chúa giáo tại Cáp Nhĩ Tân. Có lẽ cái tên này do một vị giáo sĩ ngoại quốc đặt. Chỉ là anh chưa bao giờ kể rõ về quãng thời gian ở nhà thờ, mà chỉ nói đến việc gặp gỡ Kỳ Nhị gia. Không còn Eden nữa, anh tên là Ngải Đăng. Ngải Đăng nói một cách bình thản, anh nhìn về phía Triệu Từ Hành, cô cũng nhìn về phía anh. Khoảng cách giữa hai người không quá xa, nhưng cũng không gần lắm. Anh có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ từ cô, có thể nghe thấy nhịp thở không đều của cô. Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt cô, anh vẫn có thể tưởng tượng được hình dáng của cô. Vừa rồi, cô là người đầu tiên cởi áo ngoài, lên giường và chui vào chăn. Sau đó anh mới bước vào phòng. Khi anh cởi quần áo, cô đã quay mặt đi, có lẽ còn nhắm mắt, cả người căng thẳng không dám động đậy. Anh thấy cô như vậy nên không trêu chọc, lặng lẽ tắt đèn và nằm xuống bên cạnh cô. Đó là một cái tên hay, Kỳ Nhị gia thật biết cách đặt tên. Triệu Từ Hành khen ngợi, rồi hỏi tiếp, Ngải Đăng, tại sao anh lại muốn đi theo Kỳ Nhị gia? Ông ấy thực sự là người thế nào? Nằm bên cạnh cô gái mà mình thích, lòng Ngải Đăng có chút bối rối. Trước đó, khi kể lại chuyện cũ, cô không nói gì thì còn đỡ. Bây giờ cô nhẹ nhàng hỏi anh những câu như vậy khiến anh cảm thấy cả người nóng bừng. Anh dứt khoát xoay người, nằm xa cô một chút. Anh điều chỉnh lại nhịp thở, hai tay gối sau đầu, nhìn lên trần nhà tối om, rồi bất chợt hỏi. Từ Hành đã bao giờ bị đói bụng chưa? Triệu Từ Hành ngẩn ra, không ngờ anh lại hỏi điều này. Trong bóng tối, cô khẽ lắc đầu, đáp. Hình như chưa, từ khi đi theo Triệu Đức Thủy, cô không những không phải chịu đói, mà bữa nào cũng có thịt ăn. Triệu Đức Thủy tuy không xuất thân từ gia đình giàu có quyền quý, nhưng nhà họ Triệu vốn là dòng dõi thư hương. Tổ tiên ông là người Phúc Kiến, thời nhà Thanh từng có vài người đỗ tiến sĩ. Nhà họ Triệu đông con cháu, đến đời Triệu Đức Thủy, đa số đều làm ăn khấm khá. Bố mẹ Triệu Đức Thủy mất sớm, ông còn một người anh trai sống ở Hồng Kông. Triệu Từ Hành từng gặp bác cả vài lần lúc còn nhỏ, lần sau nữa là ở tang lễ cha nuôi. Triệu Đức Thủy là giảng viên đại học, cả đời vẽ tranh, có chút tiếng tăm, nuôi con cái không thiếu thốn gì. Chỉ tiếc là ông mất sớm, Triệu Từ Hành nghĩ ngợi, không nói ra. Cô biết, so với nhiều người, mình đã rất may mắn. Khi đói đến cùng cực, phải tranh đồ ăn với chó hoang. Ngải đang nói một cách lạnh nhạt, giọng anh như lạc về thành phố trong ký ức. Mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân kéo dài vô tận, có lúc cảm giác như mùa xuân sẽ không bao giờ đến. Anh nói rồi khẽ cười. Ha, mà cũng chưa phải điều tệ nhất. Kỳ Nhị gia nói đúng, anh có thể đi lính. Nếu không gặp ông ấy, có lẽ anh thực sự đã đi lính rồi. Anh theo ông ấy 2 ngày, biết ông ấy đến từ Bắc Kinh khi đó vẫn gọi là Bắc Kinh. Biết ông ấy có súng, có tiền, ai cũng sợ ông ấy. Anh muốn trở thành người như thế. Triệu Từ Hành nghe, im lặng một lúc lâu. Cô nhìn về phía Ngải Đăng. Giờ đây anh đã nằm cách xa cô hơn. Cô muốn đến gần anh, ôm lấy anh, nhưng lại ngập ngừng. Họ đều là những đứa trẻ mồ côi trong loạn thế. Cô may mắn hơn một chút, anh lại kém may mắn hơn. Cô gặp được Triệu Đức Thủy từ sớm, còn anh mãi đến năm 14 tuổi mới gặp Kỳ Nhị gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đức Thủy là một nhà nho, còn Kỳ Nhị gia nghe có vẻ là người trong giới giang hồ. Có phải Kỳ Nhị gia dạy anh viết chữ không? Cô hỏi. Ừ, Ngải đang nhìn về phía cô. Học muộn mà phải học nhiều thứ nên viết không đẹp. Thật ra cũng tạm. Triệu Từ Hành mím môi, nói thế có hơi miễn cưỡng, nhưng cô không muốn làm anh buồn. Ngải đang khẽ cười, hiểu cô đang an ủi mình. Anh nhướng giọng, trêu chọc. Từ Hành cũng biết dỗ đàn ông cơ đấy. Không đứng đắn, Triệu Từ Hành mắng yêu một câu, rồi kéo chăn che người. Nói thế, Kỳ Nhị gia là thầy của anh, sao ông ấy lại gọi anh là thiếu gia? Còn muốn nghe chuyện nữa à? Giọng Ngải đang giờ giống như đang dỗ một đứa trẻ. Em chưa buồn ngủ, anh thì sao? Triệu Từ Hành nói, tinh thần phấn chấn. Không buồn ngủ, nhưng nói cả buổi, khát nước rồi. Ngải Đăng vừa nói vừa ngồi dậy, để anh rót nước. Triệu Từ Hành cũng ngồi dậy theo, hỏi, anh có đói không? Để em làm gì đó cho anh ăn nhé. Ngải đang đưa tay qua trong bóng tối, xoa đầu cô đầy yêu thương. Không đói, cô gái ngoan nằm xuống nghỉ đi, nhắm mắt lại. Gì cơ, Triệu Tự Hành khẽ, hứ, một tiếng, anh lại đang trêu chọc cô. Cô vừa định mắng, thì nghe anh nói một cách vô lại. Anh không mặc áo, lát nữa bật đèn lên em lại sợ như thỏ bị hoàng. Triệu Tử Hành nghe anh đùa như thế thì không phục. Cô tự nhủ mình là một phụ nữ hiện đại từng du học, học ngành nghệ thuật, từng thấy không biết bao nhiêu cơ thể nam nữ thật giả. Huống hồ, cô là người mời anh ở lại, cũng là người đồng ý ngủ chung giường. Nếu có gì xảy ra, thì chắc chắn là cô cam tâm tình nguyện. Cô bĩu môi, nói với vẻ thách thức, trời lạnh mà ai bảo anh không mặc gì, không mặc cũng được, để xem. Cô nói đến đây thì lắp bắp, không biết từ lúc nào, Ngải Đăng đã đến sát bên cô, gần như đè lên người cô. Tử Hành muốn xem gì? Ngải Đăng hỏi, giọng điềm nhiên như không. Triệu Tử Hành nghiến răng, đáp lại, xem anh có xứng làm người mẫu của em không? Ngải Đăng không trả lời, chỉ dùng đầu món tay khẽ chạm vào má cô. Làn da cô mềm mại, mịn màng, nóng như thể đang sốt cao. Cô không hất tay anh ra, nhưng gần như không dám thở mạnh. Ngón tay anh từ từ trượt xuống, đến phần cổ áo của cô thì cô đột nhiên phát ra một âm thanh nhỏ từ trong cổ họng. Anh lập tức khựng lại, không dám động đậy. Hai người im lặng bất động trong một lúc lâu. Cuối cùng, Ngải Đăng chờ mình ngồi dậy, nói với giọng khàn khàn. Anh đi rót nước, Triệu Tử Hành thở phào một hơi. Cô cảm nhận được sự lúng túng của anh, nhưng bản thân cô cũng đâu khá hơn. Đèn bật sáng, ánh sáng làm cô hơi chói mắt, phải đưa tay lên che. Một làn gió thổi qua, là do anh vừa mở cửa. Mặc thêm áo vào, cô buông tay xuống, vội vàng nói. Nhưng anh đã đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc, anh quay lại, đóng cửa cẩn thận, trên tay cầm một cái cốc trà. Triệu Tử Hành ngồi thẳng dậy, tựa vào tường, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh đầy táo bạo. Ngải Đăng chỉ mặc một chiếc quần dài, thực sự không mặc áo. Làn da anh không trắng, nhưng vai rộng, chân dài, cơ bắp săn chắc. Từng đường nét rõ ràng, trông như một người luyện võ. Anh chẳng khác gì những người đàn ông trong tranh phương Tây mà cô từng xem, nếu không muốn nói là đẹp hơn. Triệu Tử Hành nuốt khan, môi hơi khô, tay siết chặt lấy mép chăn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Có xứng không? Ngải Đăng hỏi, ánh mắt đầy vẻ tinh quái. Triệu Tử Hành thành thật gật đầu. Có muốn uống nước không? Ngải Đăng tiến đến gần giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tử Hành lại gật đầu, Ngải Đăng ngồi xuống mép giường, định đưa nước cho cô, nhưng cô giành lấy chiếc cốc từ tay anh, suýt làm đổ. Cô uống một ngụm lớn, nhưng vẫn không thể dập tắt được ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy trong lòng. Khi ngước lên lần nữa, cô nhìn thấy một thứ khác. Ánh mắt cô lướt qua vai anh, dừng lại ở vết sẹo nhạt màu trên bả vai trái. Ngải Đăng nhận ra ánh nhìn của cô, sắc mặt thay đổi. Anh giơ tay ra, lấy lại chiếc cốc từ tay cô và cũng uống một ngụm lớn. Bàn tay cô chần chừ, từ từ đặt lên vai trái của anh. Ngải Đăng hơi cứng người, dường như muốn tránh né, nhưng bàn tay mềm mại của cô đã nắm lấy vai anh. Lực tay cô không mạnh, nhưng đủ để khiến anh không thể động đậy. Cô nghiêng người, ánh mắt dõi theo vết sẹo trên vai trái của anh rồi trượt xuống phía sau. Lưng anh chẳng chịt những vết sẹo, cô không kìm được, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô hít mũi, đôi mắt ngấn lệ nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, khẽ hỏi. Đây là chuyện gì? Ngải Đăng nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, đứng dậy, đặt chiếc cốc trà lên bàn. Có vài vết là do Kỳ Nhị gia để lại. Ngải Đăng đáp lại một cách không mấy để ý, rồi ngồi trở lại bên giường. Đồ khốn nạn, cái tên khốn nạn đó. Em cứ nghĩ ông ta là sư phụ của anh, là ân nhân cứu mạng của anh. Triệu Tử Hành kích động, giọng nói có chút nghẹn ngào. Nhưng Ngải Đăng không để cô nói tiếp. Anh cúi xuống, dùng môi mình chặn môi cô lại. Hai tay cô ra sức đẩy mạnh vào ngực anh, nhưng đôi môi và lưỡi lại dây dưa không dứt với anh. Hành động của cô như muốn lấy mạng Ngải Đăng. Không biết sức kiềm chế từ đâu xuất hiện, anh đẩy cô ra. Cô cắn chặt môi dưới, đôi mắt đầy nước nhìn thẳng vào anh. Trong ánh mắt ấy vừa có sự tủi thân, vừa có vẻ kiên định. Anh lại tránh ánh nhìn của cô. Thấy vậy, cô quyết liệt ôm chặt lấy cổ anh. Ngải Đăng thở dài, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dỗ dành. Đừng làm loạn, cô không thèm để ý. Hai tay vẫn siết chặt cổ anh, như thể không hề biết hành động này là một sự cám dỗ lớn thế nào với anh. Nếu tiếp tục, anh sẽ không kể chuyện nữa đâu. Giọng anh trở nên nghiêm khắc nhưng lại mang chút hài hước, giống như đang nói chuyện với cậu con trai ngài thấm đông. Triệu Từ Hành bất giác bật cười, nước mắt chưa kịp khô đã tan biến. Cô chỉ mặc một chiếc áo mỏng, cơ thể mềm mại dán sát vào anh. Hơi ấm của cô, cảm giác chân thật đến vậy, chẳng trách người ta nói rằng nơi mềm mại nhất cũng chính là nơi chôn vùi anh hùng. Ngài Đăng chẳng thể giữ nổi sự bình tĩnh nữa. Anh ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, ghé sát tai cô, lười biếng hỏi. Đang thương hại anh à? Triệu Từ Hành lắc đầu mạnh mẽ trong vòng tay anh. Đột nhiên cô nhận ra điều gì đó, liền tách ra khỏi anh. Giữa mùa đông lạnh giá, làn da cô nóng rực, còn anh thì càng giống một lò lửa nhỏ. Cô tự mình dâng hiến là đúng, nhưng nếu có xảy ra chuyện gì thì cũng không cần phải ngay lúc này. Nghĩ thông suốt, cô chỉnh lại chăn, cố gắng trấn tĩnh, ngẩng cao đầu nhìn anh, kiên quyết nói. Nói em nghe rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đừng nghĩ qua loa với em, anh không nói rõ thì đêm nay đừng hòng ngủ. 10 năm trước, Bắc Kinh, ngoại thành, Lưu Ly Xưởng, Ngải Đăng trong bộ đồ phương Tây cùng Kỳ Nhị Gia mặc trường bào lộng lẫy bước qua từng cửa tiệm sách, cửa hàng bút và các tiệm đồ cổ. Phía Bắc là công viên Hải Vương Thôn, khu chợ đồ cổ lớn nhất Bắc Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này đang vô cùng nhộn nhịp, từ người dân bình thường, quan chức quyền quý đến cả một vài người ngoại quốc đều tụ tập tại đây. Tuy nhiên, họ không đi về phía đó. Ngải Đăng theo sau Kỳ Nhị Gia, qua 3 ngõ hẻm quanh co, cuối cùng bước vào một con phố rộng lớn. Họ dừng lại trước một cửa hàng, Ngải Đăng ngẩng đầu nhìn, thấy trên biển hiệu viết 3 chữ lớn, Thông Cổ Trai. Hiện tại Ngải Đăng đã nhận ra được những chữ trên biển hiệu. Xét về việc nhận mặt chữ, anh tiến bộ rất nhanh. Theo bóng dáng cao gầy của Kỳ Nhị Gia, anh bước qua bậu cửa cao được bọc bằng kim loại của Thông Cổ Trai. Bên trong cửa hàng có vài người trung niên ăn mặc không hề tầm thường, đang chăm chú thưởng thức những món đồ tinh xảo tại từng quầy trưng bày. Quan sát kỹ, Ngài Đăng thấy có người mặc lụa là, có người mặc trang phục kiểu Tây, thậm chí có người mặc quân phục. Khi Kỳ Nhị Gia bước vào, tất cả đều đứng dậy. Ánh mắt của họ mỗi người một vẻ, nhưng đều mang chút cung kính. Ngài Đăng biết mình đã chọn đúng người để theo học. Chủ tiệm bước ra từ nội thất. Người này thoạt nhìn có chút dáng vẻ của kẻ chợ búa, mặc dù Ngải Đăng nhận ra chất liệu lụa trên người ông ta xuất phát từ Hồ Châu, Chiết Giang, giống hệt với trang phục của Kỳ Nhị Gia. Kỳ Nhị Gia trước tiên chỉ vào Ngải Đăng và giới thiệu ngắn gọn. Đây là Ngải Thiếu Gia, chủ tiệm lập tức hành lễ với Ngải Đăng, Ngải Đăng cũng đáp lễ. Ngải Đăng đã ở Bắc Kinh hơn 1 năm rưỡi, ngày thường chỉ quanh quẩn trong tứ hợp viện của Kỳ Nhị Gia, luyện chữ, tập võ, đọc sách. Ngoài văn võ, Kỳ Nhị Gia còn dạy anh toán học, nhận biết đồ cổ, sử dụng súng. Những thứ anh được học còn nhiều hơn cả những gì anh kỳ vọng khi bái sư. Kỳ Nhị Gia chưa bao giờ cấm anh ra ngoài, nhưng vì việc học quá bận rộn, Ngải Đăng hiếm khi rời khỏi tứ hợp viện. Hôm nay là lần đầu tiên Kỳ Nhị Gia đưa anh tham dự những buổi gặp mặt như thế này. Trong lòng Ngải Đăng cảm thấy kỳ lạ, bởi cách giới thiệu của Kỳ Nhị Gia với người khác quá mức tôn kính. Sau màn chào hỏi và hành lễ, hai người được dẫn vào nội thất. Kỳ Nhị Gia trò chuyện với ông chủ họ Mã về đồ cổ. Dựa vào họ của ông ta, Ngài đang đoán ông chủ Mã có thể là người Hồi giáo, dù từ cách trang trí nhà cửa và trang phục thì không thể nhận ra. Ông chủ Mã lần lượt lấy ra vài món ngọc khí, vẻ mặt đầy tự hào, giới thiệu cặn kẽ về nguồn gốc của từng món. Nhưng Ngài đang để ý thấy ánh mắt của ông ta luôn liếc qua mình, có chút không yên. Loại hàng này không phải thứ ngày thường có thể gặp được, ngay cả với Kỳ Nhị Gia. Ông chủ Mã cười nói, ngọc thời nguyên, dù không tinh xảo và thanh nhã như thời Đường Tống, nhưng vẻ thô mộc tự nhiên này, Nhị Gia ngài nhất định phải. Không thần kỳ đến vậy đâu, Kỳ Nhị Gia nhếch mép cười nhạt, loại hàng này, ở chợ phía Bắc cầm tay là cả nắm. Ông chủ Mã tỏ ra oán, ôi trời, ngài nói vậy thật khiến tôi khó sống. Chỉ mới trưa nay có một tên Tây Dương tới, bảo tôi tự ra giá, tôi còn không nỡ bán. Ngài còn nhắc đến Hải Vương Thôn, chẳng khác nào vả mặt tôi cả. Nơi đó chẳng qua là chỗ trộm mộ bán đồ, làm gì có những món ngọc khí thô nhưng quý giá, còn nguyên vẹn thế này. Ngài đang không nhịn được lên tiếng, đây không phải là thô mộc, mà là thô sơ thì đúng hơn. Còn chuyện đồ cổ đến từ việc trộm mổ, vốn dĩ đã là nguồn gốc chính của chúng rồi. Lúc này, ông chủ Mã mới nhìn thẳng vào ngài Đăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý của ngài công tử là gì? Giọng nói của ông ta không giấu nổi sự bất mãn, thậm chí còn lóe lên chút hung hãn, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Nó nói không sai, Kỳ Nhị Gia lạnh nhạt nói, liếc nhìn ngài Đăng một cái, rồi quay sang ông chủ Mã. Ông chủ Mã thoáng rùng mình, lập tức chuyển chủ đề. Nhưng ngài Đăng đã kịp nhận ra trong ánh mắt ông ta sự sợ hãi và bối rối thoáng qua. Hôm đó, ngài Đăng cùng Kỳ Nhị Gia đi khắp khu Nam Thành, ghé qua nhiều nơi. Ngài Đăng cảm thấy không thoải mái. Trên đường đi, Kỳ Nhị Gia không thèm nói chuyện với anh. Nhưng mỗi khi cần giới thiệu, Kỳ Nhị Gia lập tức thay đổi thái độ, dùng giọng điệu cung kính nhất để giới thiệu ngài Đăng với các nhân vật lớn nhỏ trong thành Bắc Kinh. Chỉ nói là thiếu gia mà không tiết lộ gì thêm. Tới chiều tối, hai người trở về tứ hợp viện lớn ở phủ Thành Môn. Trời đã sẫm tối, bộ âu phục ba mảnh khiến ngài Đăng cảm thấy gò bó. Không phải vì quần áo không thoải mái, mà vì mặc như vậy diễu qua phố phường chẳng khác nào đang khoe khoang. Đang âm thầm suy tính, anh bỗng nghe thấy tiếng quát lạnh lùng của Kỳ Nhị Gia. Cởi quần áo ra, đứng vào cột kia. Ngài Đăng làm theo. Ta đã bảo, gặp người ngoài chỉ cần hành lễ, không được nói chuyện, đúng không? Ngài Đăng không trả lời. Kỳ Nhị Gia nắm lấy tay trái của ngài Đăng, rồi kéo lấy tay phải, bắt anh ôm chặt cây cột lớn ở cửa chính. Sau đó, ông ta rút ra một chiếc roi. Chát, ngài Đăng cắn răng, nói qua hơi đau. Tôi không phải con khỉ trong gánh xiếc. Ông dẫn tôi đi khắp nơi, mặc âu phục này, ít nhất cũng phải cho tôi biết vì sao. Chát. Đau đớn ập đến, ngài Đăng vẫn cắn răng, không kêu thành tiếng. Chát, chát, Kỳ Nhị Gia đánh cực mạnh, không chút nương tay. Nhưng ngài Đăng vẫn không mở miệng. Đánh đủ 4 roi, Kỳ Nhị Gia thu roi lại, ném sang một bên, rồi đi vòng qua cột, cúi xuống nhìn ngài Đăng. Cậu là một đứa khá. Khi ta chĩa súng vào cậu, cậu không hề sợ. Toàn thân đầy sẹo, nửa đêm gặp ác mộng vẫn la hét. Cậu không chịu nói, ta cũng chẳng ép. Nhưng nếu đã theo ta học, cậu phải biết cách khiến người khác sợ cậu. Bây giờ chưa đến lúc, ngài Đăng ngẩng đầu lên, cơn đau khiến anh chỉ muốn gục xuống. Nhưng anh vẫn cố gắng đứng vững, hai tay ôm chặt lấy cột nhà. Cái tên Mã Đức Xương đó, thời nhà Thanh trước đây làm giàu từ việc đào mộ, từng giết không ít người. Bây giờ, hắn còn có bạn làm quan to, ánh mắt của hắn, cậu cũng nhìn thấy rồi. Hắn sợ ta. Nhưng bộ quần áo cậu mặc khiến hắn bối rối. Ta không cần cậu tỏ ra nổi bật, cũng không cần cậu xen vào chuyện. Ta có kế hoạch của mình, cậu chỉ cần đứng đó và quan sát cho kỹ. Tôi luôn quan sát, ngài Đăng đáp lại một cách bướng bỉnh, mồ hôi chảy ròng ròng. Tôi nhìn ra hết rồi, ta mẹ nó biết cậu nhìn ra được. Kỳ Nhị Gia bất ngờ nắm lấy cổ ngài Đăng, bàn tay rắn như thép khiến anh gần như nghẹt thở. Anh nhìn thấy đôi mắt của Kỳ Nhị Gia gần như lồi ra. Răng nghiến lại. Cặp mắt này của cậu không phải tầm thường, nếu không, tôi đã chẳng cần cậu. Nhưng nhớ kỹ cho tôi, nói ít, nhìn nhiều. Kỳ Nhị Gia buông tay ra, rồi đẩy mạnh ngài Đăng một cái. Ngài Đăng ngã xuống đất, lưng vừa bị quất giờ nóng rát như lửa đốt. Đường cậu còn dài lắm, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ta biết cậu chẳng sợ gì, ta cũng biết cậu muốn gì. Cậu không nói, nhưng ta làm sao không biết. Cậu có kẻ thù. Cậu muốn báo thù, nhưng nhóc con, cậu nhớ kỹ cho ta, bất kể cậu muốn làm gì, phải biết giữ miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là thời loạn, con người hoặc ăn thịt người, hoặc bị người ăn thịt. Nhưng cũng có con đường thứ ba, cậu không ăn thịt người, nhưng phải khiến kẻ ăn thịt người sợ cậu. Ngài Đăng cố gắng chống tay đứng dậy, đi đi, về phòng ở phía bên mà ngồi. Tối nay khỏi ăn cơm, viết tên cậu 500 lần. Làm thiếu gia thì phải ra dáng thiếu gia, đừng có viết tên mình như gà bới nữa. Nói xong, Kỳ Nhị Gia quay vào chính phòng, để lại ngài Đăng ở ngoài sân. Đèn đã tắt, họ nằm xuống, đồng hồ trong chính phòng đã điểm qua 12 giờ. Làm học trò cho người ta là như vậy, Kỳ Nhị Gia nói không sai. Ngài Đăng cất giọng trong bóng tối, anh lướt qua chuyện báo thù, không phải vì không tin tưởng cô gái bên cạnh, mà vì sợ làm cô hoảng hốt. Với tính cách của cô, nếu không hỏi ra được rõ ràng chắc chắn không chịu đi ngủ. Còn anh thì không muốn nói dối cô. Nhiều chuyện, anh vẫn chưa biết làm sao để nói với cô. Nhưng ông ấy không thể đánh anh như vậy được, không thể. Nói chuyện tử tế không được à? Triệu Tử Hành tức giận nói. Nhưng trong lòng cô cũng hiểu, con trai và con gái không giống nhau. Một số người làm cha mẹ hoặc thầy cô, đối với con trai nghiêm khắc hơn, không nghe lời thì dùng đòn roi. Với con gái thì ít khi dùng bạo lực, những người như vậy luôn tin rằng, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Hồi nhỏ, Triệu Đức Thụy chưa từng đánh cô. Triệu Đức Thụy hẳn là phản đối cách giáo dục đó. Nhưng cô cũng tò mò, nếu cô là một đứa con trai ngỗ nghịch, liệu ông ấy có như vậy không? Nhưng nếu thế thì đã không phải là Kỳ Nhị gia. Ngài Đăng bình thản đáp, nếu không em cũng sẽ không thấy anh như bây giờ. Triệu Tử Hành biết ngài Đăng nói có lý, nhưng miệng vẫn không nhịn được nói. Em đau lòng, anh thực sự không ghét ông ấy chút nào sao? Lúc bị đánh thì ghét, sau đó thì không. Chỉ mấy vết sẹo thôi mà. Ngài Đăng xoay người, đối diện với Triệu Tử Hành, giọng điệu vẫn lãnh đạm như thường. Triệu Tử Hành chủ động xích lại gần, đến khi hơi thở của anh gần ngay trước mặt, cô mới dừng lại. Ngài Đăng, còn nhiều chuyện, anh chưa nói đúng không? Em muốn biết hết, sau này sẽ nói, sau này là khi nào? Ngài Đăng nuốt khan, cô ở quá gần, khiến anh bứt rứt không yên. Anh nhắm mắt lại, cố gắng tĩnh tâm, nhưng trong đầu lại hiện lên những hình ảnh còn khó kiểm soát hơn. Anh ngủ chưa? Triệu Tử Hành thấy anh không đáp, liền nhích tới gần hơn, chóp mũi chạm vào chóp mũi anh. Ngài Đăng mở to mắt, bất ngờ đưa tay nắm lấy gương mặt mềm mại của cô, giọng thấp nhưng đầy vẻ dữ dằn. Ngoan chút đi, đừng động qua động lại, ngủ đi. Triệu Tử Hành bật cười, lúc mới lên giường là cô cấm anh động tay động chân, cuối cùng lại thành anh cấm cô động qua động lại. Cô thấy tự hào, cảm giác mình đã thắng, cũng cảm giác mình không nhìn lầm người. Cô để yên cho anh giữ mặt, còn nghiêng qua hôn lên môi anh. Em càng thích anh hơn. Ngủ ngon, cách chương.